Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, Kimimaro sắp xếp, đi ra Hokage lâu, Chutetsu Senmei chỉ cảm thấy một trận tinh thần thoải mái lần này đệ tam Hokage tính toán. Chutetsu Senmei, không chỉ không được cái gì tính thực chất chỗ tốt. Trái lại nhưng thành tựu Chutetsu Senmei chắc chắn chờ cùng vụ ẩn thôn đàm phán kết quả ở Konoha. Bên trong truyền bá ra sau khi Chutetsu Senmei danh vọng nhất định sẽ trở lên một độ cao dù sao không phải là người nào cũng có. Thể áp đảo một cái đại nhẫn thôn vụ ẩn thôn đối với Chutetsu Senmei cừu hận. Hầu như toàn bộ nhẫn giới đều hiểu. Đó là ở đại chiến lần thứ ba thời kỳ. Song phương kết làm hầu như không thể hóa giải cừu hận nhưng mà chính là ở tình huống như vậy. Vụ ẩn thôn cũng không dám lợi dụng Kimimaro sự tình làm khó dễ Chutetsu Senmei. Ở không rõ chân tướng trong mắt người. Tất nhiên là vụ ẩn thôn sợ hãi Chutetsu Senmei thực lực. Cho nên mới phải đối với Chutetsu Senmei thỏa hiệp mà đối với Konoha thôn dân tới nói. Chutetsu Senmei chính là bọn họ thủ hộ thần. Chỉ cần có Chutetsu Senmei ở Konoha, liền không ai làng dám xâm phạm Konoha uy nghiêm có điều lời đồn đãi chuyện như vậy. Tổng cần phải có người đầu tiên truyền bá ra ngoài. Sau đó người khác mới sẽ bắt đầu nghị luận liền ở Hyuga bộ tộc trong bóng tối hoạt động dưới. Chutetsu Senmei cùng vụ ẩn thôn đàm phán kết quả ở Konoha bên trong truyền lưu ra. Trở thành mọi người trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm đề tài bất luận người nào muốn thu được danh. Vọng, đều không thể rời bỏ tạo thế nguyên tắc bên trong. Uzumaki Naruto sự tích có thể ở Konoha bên trong truyền lưu. Chỉ sợ cũng có không ít người trong bóng tối giúp đỡ bằng không lấy ninja bảo mật tính. Những nhiệm vụ kia lại làm sao có khả năng bị những kia phổ thông các thôn dân biết. Theo danh vọng tiến một bước nước lên thì thuyền lên. Chutetsu Senmei ở Konoha địa vị cũng càng ngày càng vững chắc. Yêu cầu Chutetsu Senmei kế nhiệm đệ ngũ tiếng hô cũng càng ngày càng cao dù sao tất cả mọi người đều nhìn ra được đệ tam Hokage già rồi. Thậm chí từ lúc 9 năm trước cũng đã tuyển ra đệ tứ Hokage Sarutobi Hiruzen sở dĩ còn tiếp tục ngồi ở Hokage vị trí. Đó là bởi vì Namikaze Minato tráng niên mất sớm. Mà lúc đó Konoha vừa không có thể bốc lên đại lương nhân vật mà hiện tại Chutetsu Senmei đã thành niên, thực lực cũng là nhẫn giới hàng đầu. Lại vì là Konoha lập xuống qua vô số công lao hãn mã. Một ít không rõ ràng Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage ân oán thôn dân cùng ninja. Tự nhiên hy vọng Chutetsu Senmei có thể đảm nhiệm đệ ngũ Hokage nhưng mà đối với thôn dân tiếng hô. Chutetsu Senmei nhưng lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Trở lại Konoha sau, vẫn là mỗi ngày bôn ba với gia cùng Konoha bệnh viện. Hai điểm một đường qua cuộc sống yên tĩnh ở kế nhiệm đệ ngũ chuyện này. Hyuga Hayashi cũng cùng Chutetsu Senmei tán gẫu qua một ít. Hyuga Hayashi tự nhiên hy vọng Chutetsu Senmei có thể mau chóng hướng về đệ tam Hokage tạo áp lực. Để đệ tam Hokage mau chóng đem Hokage vị trí truyền cho Chutetsu Senmei. Có điều Chutetsu Senmei nhưng lấy thời gian còn quá sớm vì là cớ từ chối chỉ ít đang không có. Tập hợp đủ 9 con vĩ thú chakra trước. Chutetsu Senmei còn không chuẩn bị ngồi trên vị trí kia thời gian 3 tháng. Một cái chớp mắt liền qua đi Konoha lại lần nữa bình tĩnh lại. Hay là bởi vì còn không có tìm được phương pháp mới. Nói chung đệ tam Hokage gần nhất cũng không có tìm Chutetsu Senmei phiền phức 3 tháng này. Chutetsu Senmei ngoại trừ tiếp tục nghiên cứu thổ độn bí thuật ở ngoài. Đã đem toàn bộ tinh lực đặt ở thập vĩ tế bào nhân bản mặt trên thập vĩ tế bào mới là Chutetsu Senmei tăng cao thực lực trọng yếu kế hoạch. So với cái này đến, cái khác hết thảy đều không coi là trọng yếu đáng nhắc tới chính là Chutetsu Senmei đã cho Kimimaro cấy ghép đệ nhất tế bào trải qua nhiều năm nghiên cứu. Lại tổng kết Orochimaru thành quả nghiên cứu. Chutetsu Senmei ở tế bào độc cùng cấy ghép đệ nhất tế bào phương thức lên. lại có đột phá mới căn cứ Kimimaro đối với đệ nhất tế bào bài xích trình độ đến xem. Chỉ cần thời gian 2 năm, Kimimaro liền có thể hoàn toàn dung hợp đệ nhất tế bào sức mạnh, có điều điều này cũng có thể cùng Kaguya, cùng Senju có cùng nguồn gốc có quan hệ. Nói chung Kimimaro dung hợp đệ nhất tế bào quá trình rất hoàn mỹ. Cấy ghép đệ nhất tế bào sau, Kimimaro chakra lượng cùng sức sống đều có trình độ nhất định tăng cường, hơn nữa Kimimaro huyết kế bệnh cũng rốt cục có một điểm manh mối, thì cốt mạch có thể tự do thao túng cốt nha tế bào cùng phá cốt tế bào, thậm chí có thể khống chế canxi nồng độ để xương biến cùng cương như sắt thép cứng rắn. Mọi người đều biết, người trong cuộc đời, tế bào phân liệt số lần là có hạn, cho dù Senju Hashirama nắm giữ sức sống mãnh liệt ở cùng Uchiha Madara trong trận chiến ấy quá độ tiêu hao, cũng không lâu lắm cũng rời đi nhân thế. Nếu như chỉ là sử dụng thi cốt mạch tiến hành chiến đấu, ở dưới tình huống bình thường hay là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như nhiều lần tiêu hao sử dụng năng lực, sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định tổn hại, hơn nữa xương nhập vào cơ thể mà ra, dĩ nhiên là sẽ đem bên ngoài vi khuẩn đưa vào trong cơ thể. Thi cốt mạch huyết kế giới hạn có thể để cho Kimimaro ở một mức độ nào đó che đậy những này tổn hại. Nhưng nếu như quá độ sử dụng thi cốt mạch sức mạnh, những này vi khuẩn sẽ ký gửi ở Kimimaro trong cơ thể, nguy hại Kimimaro thân thể. Liên quan với Kimimaro huyết kế bệnh, không tìm được tư liệu, chỉ có thể chính mình tưởng tượng. Nếu như Kimimaro chỉ là bình thường sử dụng thi cốt mạch sức mạnh, huyết kế giới hạn năng lực sẽ trợ giúp Kimimaro che đậy, nhưng tổn thương này đưa vào trong cơ thể vi khuẩn cũng sẽ bị huyết kế giới hạn đặc thù chakra giết chết. Nhiên mà một khi tiêu hao sử dụng thi cốt mạch, chakra tiêu hao quá độ, không có dư lực giết chết những này vi khuẩn, những này vi khuẩn sẽ ký sinh ở Kimimaro trong cơ thể. Điều này cũng làm cho là Kimimaro huyết kế bệnh nguyên do Kimimaro do sớm đến giúp Chutetsu Senmei mỗi ngày tu hành thập phần khắc khổ, hay bởi vì gia tộc bị diệt, không có hiểu được thi cốt mạch tiền bối chỉ điểm, cho nên mới phạm vào sai lầm như vậy. Cũng may Chutetsu Senmei vẫn nhớ kỹ huyết kế bệnh vấn đề. Ở cho Kimimaro kiểm tra thân thể thì phát hiện huyết kế bệnh manh mối, đúng lúc giúp Kimimaro ngăn chặn huyết kế bệnh bệnh phát nguy cơ. Trải qua mấy năm qua tu hành, Kimimaro thực lực đã đạt đến trung nhẫn trình độ. Dung hợp đệ nhất tế bào sau, chakra lượng thậm chí đã có thể cùng thành niên ninja so với, chỉ có điều hiện nay còn chưa từng thấy huyết, cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Nếu như đối đầu kinh nghiệm phong phú trung nhẫn, cho dù Kimimaro sử dụng huyết kế giới hạn, cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể thắng lợi. Tiếp tục để Kimimaro chờ ở ninja trường học, tuy rằng có thể vững bước tăng cao thực lực, chờ đánh được rồi cơ sở, lại đi trải qua mấy lần thực chiến, thực lực liền phải nhận được tăng cường nhanh chóng. Ninja trường học để đám con nít ngốc đến 12 tuổi lại tốt nghiệp không phải là không có đạo lý. Tuy rằng ở 12 tuổi trước, những hài tử này còn kém rất xa Chutetsu Senmei thời đại kia, thế nhưng bọn họ có vững chắc cơ sở, chỉ cần trải qua mấy lần thực chiến, liền có thể đem học tập đến ninja tri thức vận dụng đến trong chiến đấu. Thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn được nhanh chóng tăng lên, hơn nữa để đám con nít 12 tuổi tốt nghiệp, cũng là đối với bọn họ một loại bảo vệ. Có điều Kimimaro hiện tại đã 10 tuổi. Thực lực cũng vượt xa bạn cùng lứa tuổi, cơ sở cũng đã thập phần ổn định. Tiếp tục để Kimimaro chờ ở ninja trường học, không thể nghi ngờ là đối với Kimimaro hạn chế, là nên để hắn tiến vào ám bộ. Tin tưởng đệ tam ông lão kia nhất định sẽ giúp ta cố gắng dạy dỗ Kimimaro, Chutetsu Senmei âm thầm suy nghĩ. Có điều trước lúc này cần phải để Kimimaro được một ít rèn luyện mới được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.